Vạn đạo Long Hoàng, chương 4209, phá lực mà đi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, quá khứ thân Tu Vi, dù sao mới thần hoàng thất trọng, có thể đi đến nơi này, đã là kỳ tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Về linh hồn áp lực quá khứ thân có thể ngăn cản, nhưng là Tu Vi bên trên áp lực đã có ăn chút gì lực. Lúc này, hiện tại thân đi tới, đại phòng ngự thuật bắt đầu tràn ngập đem quá khứ thân bao phủ đi vào, cái này khiến quá khứ thân áp lực nhẹ đi, mới có thể tiếp tục tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường đi, đứt quãng có không ít thu hoạch đáng tiếc nguyên thủy thần linh vỏ trứng, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Mãi cho đến bọn họ khoảng cách ven bờ hồ 12 vạn dặm thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là, bỗng nhiên, Thu Nguyệt ánh mắt khẽ động hướng về một cái phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái hướng kia trên mặt đất có một khối đồ vật tản mát ra bạch sắc quang mang, một cỗ tinh khiết năng lượng đáng sợ, không ngừng lan tràn ra. Một khối kia đồ vật chỉ có to bằng móng tay, nhưng lại giống như là một cái mặt trời đồng dạng, không ngừng tản mát ra năng lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên thủy thần linh vỏ trứng, đây là nguyên thủy thần linh vỏ trứng, ha ha, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Vạn thần cười một tiếng, tiếp tục nói. Thu Nguyệt cô nương, đây là ngươi, lấy đi à, anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu gia, ngươi có muốn không? Thu Nguyệt nhìn về phía Lục Minh quá khứ thân, nàng biết rõ, Lục Minh quá khứ thân tu luyện đủ loại thần lực, loại này nguyên thủy thần linh vỏ trứng, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần, ngươi phát hiện, ngươi nhận lấy, hồ này ngọn nguồn khẳng định còn có đây này. Quá khứ thân cười một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt không tiếp tục kiên trì, gật gật đầu, đi về phía nguyên thủy thần linh vỏ trứng. Đi đến nguyên thủy thần linh vỏ trứng bên cạnh Thu Nguyệt trái tim, đột nhiên tràn ngập ra cường đại cửu sắc hào quang, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một khỏa cửu khiếu trái tim, như ẩn như hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu khiếu thánh tâm, Thu Nguyệt cửu khiếu thánh tâm nổi lên, một đạo cửu sắc hào quang bao phủ lại nguyên thủy thần linh vỏ trứng, sau đó nguyên thủy thần linh vỏ trứng, trực tiếp bị cửu khiếu thánh tâm hút đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Thu Nguyệt trên người có một cổ khí tức cường đại lan tràn ra, nhưng là sau một khắc lại thu liễm. Nguyên thủy thần linh vỏ trứng tự nhiên không có khả năng như vậy liền luyện hóa, cần về sau từ từ luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phát hiện một khối nguyên thủy thần linh vỏ trứng, bọn họ hưng phấn lên, tiếp tục tiến lên. Không lâu sau đó, bọn họ lại phát hiện to bằng móng tay một khối, bất quá một lần này cũng có mặt khác người ở phụ cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên thủy thần hồ một vị thiên kiêu cũng phát hiện một khối này nguyên thủy thần linh vỏ trứng. Nhưng là ở vạn thần uy áp phía dưới, đối phương chỉ có thể rút đi, một khối này nguyên thủy thần linh vỏ trứng, bị Lục Minh quá khứ thân thu vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng từ đó về sau, vận may của bọn hắn tựa hồ đều dùng hết. Gocchuyenaudio.com. Về sau tìm kiếm đã hơn nửa ngày, đều không có lại nhìn thấy một khối nguyên thủy thần linh vỏ trứng, cho dù là to bằng móng tay, đều không có gặp phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, bọn họ đã cách ven bờ hồ, hai khoảng 10 vạn dặm. Đến nơi này, áp lực đã phi thường khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, dưới hồ, sóng ngầm mãnh liệt hơn nữa ẩn chứa uy áp đáng sợ, không ngừng trùng kích trên người bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước tựa hồ có một cỗ kinh khủng lực lượng, như bình chướng đồng dạng, bọn họ đi về phía trước nhiều lần, đều bị cỗ kia lực lượng xông về. Nơi này chính là cực hạn, ta mỗi một lần đến nơi đây, đều sẽ bị vọt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn thần nói, ngươi một lần đều chưa từng có hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hiện tại thân hỏi. Không có, ta phỏng đoán, trong này, khẳng định có đại cơ duyên, đáng tiếc, vào không được cỗ này lực lượng quá mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn thần lắc đầu, không biết ta cấm kỵ lực lượng, có thể hay không phá mở, ta đi thử xem, các ngươi chờ ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hiện tại thân nói, sau đó dậm chân mà ra. Thiếu gia cẩn thận a, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt lo lắng nói, yên tâm, ta không có việc gì, sẽ lượng sức mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng, sau đó dậm chân mà ra, hướng về phía trước phóng đi. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một cổ lực lượng cường đại, hướng về Lục Minh vọt tới. Phá cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, cấm kỵ chi lực toàn diện bộc phát, hội tụ ở trên bàn tay, Lục Minh dùng bàn tay ra sức chém ra. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bàn tay cùng phía trước vọt tới cỗ này lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, chung quanh số lớn hồ nước bị bài xích hướng về hai bên tuôn ra. Lục Minh thân thể run rẩy, cánh tay không ngừng chấn động, nhưng là, Lục Minh con mắt lại phát sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cảm giác trước mặt cỗ kia lực lượng cũng không phải là không cách nào công phá, ở cấm kỵ chi lực công kích đến, tựa hồ xuất hiện sơ hở, bị xé nứt ra một tia khe hở. Có thể, vậy liền tiếp tục, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, đem cấm kỵ chi lực thôi động đến cực hạn, bàn tay liên tục oanh ra. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Kịch liệt oanh minh, không ngừng vang lên, mảnh này khu vực không ngừng chấn động, hồ nước bị sắp xếp ra ngoài, tạo thành một mảnh chân không. Lục Minh thân thể, mặc dù không ngừng chấn động, nhưng là trước mặt cỗ kia lực lượng, đích xác đang bị chậm rãi xé mở. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đụng, mỗi xé mở một điểm, Lục Minh liền bước ra một bước chân đạp mặt đất kịch chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, mỗi bước ra một bước Lục Minh liền hướng đẩy về trước tiến lên một bước. Cứ như vậy, trong chốc lát Lục Minh liên tục bước ra vài chục bước đẩy về phía trước vào mười mấy mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, để Lục Minh tâm lý phát trầm chính là càng là hướng phía trước, cỗ này lực lượng lại càng đến mạnh, Lục Minh bị áp lực cũng càng ngày càng mạnh. Lại đi về phía trước mấy bước Lục Minh thân thể rung động không ngừng, nhận lấy áp lực thực lớn, hắn ra sức xuất thủ, đều khó mà tiếp tục xé rách cỗ kia lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh, nhanh, góc chuyện audio.com. Lục Minh tâm lý giống to, hắn cảm giác liền muốn triệt để xé rách phía trước cỗ này lực lượng, chỉ cần triệt để xé rách cỗ này lực lượng, liền có thể tiến vào mặt khác một khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là chính là cuối cùng nơi này, áp lực quá mạnh, Lục Minh bất kể như thế nào, đều khó mà vượt qua. Băng huyền côn, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh tâm lý hét lớn, lấy ra băng huyền côn, ra sức oanh kích nhưng là chẳng có tác dụng gì có, không có một tia hiệu quả. Cũng không phải là lực công kích vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, bàn về lực công kích vạn thần mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Còn có, nguyên thủy thần hồ thần đế cảnh cao thủ càng nhiều, những cái kia thần đế tứ trọng trở lên, thậm chí thần đế thất trọng bát trọng cửu trọng, lực công kích cái nào không thể so Lục Minh mạnh nhưng là cũng không có đột phá vào đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh mặc dù có thể lấy được hiệu quả, hoàn toàn dựa vào chính là cấm kỵ chi lực tính đặc thù. Cho nên, hắn xuất ra băng huyền côn cùng dùng bàn tay công kích hiệu quả là giống nhau, đều là cấm kỵ chi lực ở phát huy hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương, không phá nổi, đáng tiếc ta tu vi vẫn là quá thấp một chút, cấm kỵ chi lực không đủ mạnh, nếu là ta có thể đột phá thần đế cảnh, liền có thể phá mở cỗ này lực lượng tiến vào. Lục Minh tâm lý suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương, lại thử một lần, Lục Minh cắn răng, đem người cuối cùng một tia lực lượng, đều nghiền ép đi ra sức công kích. Anh nợ em một câu yêu thương, đụng, rốt cục lại bị Lục Minh bước về phía trước một bước. Anh nợ em một câu yêu thương, lại đẩy về phía trước tiến lên một bước khoảng cách đột phá càng gần, nhưng vẫn không có đột phá, vẫn là kém một tia. Lục Minh cảm giác liền muốn đột phá thật nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương, đó là, bỗng nhiên, Lục Minh trừng mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Đến nơi này, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy cỗ này lực lượng cảnh tượng phía sau. Trước đó thị lực của bọn hắn là hoàn toàn bị ngăn trở, căn bản không nhìn thấy trước mặt cảnh tượng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là hiện tại Lục Minh mơ hồ nhìn được một chút. Hắn kinh hãi, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.